Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Tin sao? Đào Lâm vừa đến trước cửa. Chưa mở cửa, cửa phòng đã bị nhân mở ra. Phòng nội, lộ ra Vu Dương bộ dáng. Hắn nhàn tản đứng ở cửa khẩu, một tay lôi kéo tay nắm cửa. Đã trở lại, Đào Lâm gật đầu. Hắn hướng một bên tránh. Đào Lâm vào nhà, trong phòng trừ bỏ Vu Dương không có người khác. Hoa nhỏ cùng Xèo Xèo cũng không ở. Hoa nhỏ cùng Xèo Xèo đâu? Đi ra ngoài tìm lương thực, Đào Lâm gật đầu. Cũng không có quá để ý. Lần này thuận lợi sao? Thuận lợi, nàng đang ngủ. Đào Lâm này mới phát hiện Thường Nhã ghé vào nàng bờ vai thượng đang ngủ. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Nàng đem Thường Nhã đặt ở trên giường nhỏ. Ngươi lần này đi ra ngoài không bị thương đi? Đào Lâm đợi một lát không được đến trả lời. Quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn nhàn tản tựa vào cạnh cửa. Chính nhìn không chuyển mắt nàng. Trên mặt không có biểu cảm gì. Hào quang theo hắn phía sau chiếu đi lại. Hắn bao phủ ở hào quang bên trong. Có chút hư ảo. Như thế nào? Đào Lâm hỏi. Ngươi đi lại. Hắn vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đào Lâm bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là đón ánh mắt của hắn. Nàng nhưng lại không có pháp cự tuyệt. Cấp Thường Nhã dịch góc chăn. Xoay người ra khỏi phòng. Vu Dương đóng cửa. Như thế nào? Đào Lâm cười hỏi. Có chút không hiểu. Vu Dương lặng lặng xem nàng. Thanh lãnh con người gian dường như lưu chuyển không hiểu cảm xúc. Thực phức tạp. Đào Lâm có chút kỳ quái. Vu Dương hốt. Hắn dài cánh tay duỗi ra ôm Đào Lâm. Đem nàng gắt gao trói buộc ở trong ngực. Môi đỏ mọng dán thượng nàng vành tai. Nhẹ nhàng cắn một ngụm mani hắn hạ khẩu không nặng. Đào Lâm không biết là đau. Ngược lại có một cỗ điện lưu theo vành tai đi khắp toàn thân. Nàng không tự chủ được đánh cái giật mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lửa nóng. Sốt ruột đi thôi hắn. Vu Dương bỏ thêm chút khí lực. Không gọi nàng dậy dụa khai. Hàm trụ nàng vành tai. Nhẹ nhàng mút vào. Nàng vành tai biến lửa nóng. Cả người như là đặt ở hỏa thượng nướng. Độ ấm chợt bay lên. Nhường Đào Lâm thực không thích ứng. Đừng, Vu Dương. Nàng dầu dĩ hừ. Rất khổ sở. Một loại chưa từng có qua cảm giác xâm nhập đáy lòng. Tâm dường như khô cạn thành sa mạc. Đang không ngừng khát vọng cái gì. Hắn khẽ cắn nàng vành tai. Tự tiếu phi tiếu nói. Không thể tưởng được. Ngươi còn đỉnh mẫn cả mờ ni. Đào Lâm hoảng loạn. Chưa từng có nhân hôn môi qua nàng vành tai. Huống chi hắn vừa mới kia động tác rất khinh. Rất nhu. Rất lưu nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Đào Lâm kích động thôi hắn. Vu Dương chưa từng nhúc nhích mảy may. Tấc đất không nhường. Không cho nàng trốn. Môi mỏng như trước dán tại nàng trên lỗ tai. Thầm nghĩ cùng ngươi là mờ ni. Đào Lâm ngỡ ra. Nàng tuy rằng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ. Chưa từng trải qua nhân sự. Lại cũng không phải ngốc tử. Sớm chút năm ở hỗn độn trong hoàn cảnh lớn lên. Tự nhiên cũng nghe người khác nói qua loại này lời nói thô tục. Lúc này tiểu mặt đỏ lên. Ngươi lưu manh. Nàng phủi tay muốn đánh hắn. Lại bị hắn nắm. Phản thủ cố định sau lưng nàng. Đào Lâm dọa đến. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ở trong thang máy lần đó. Vô lực phản kháng. Vô lực đào thoát. Có chút lo sợ. Vu Dương, ngươi đừng như vậy. Cái dạng gì? Bàn tay theo nàng đường cong xuống phía dưới. Giống như lông chim xẹt qua thân thể của nàng. Đào Lâm nhịn không được cả người run rẩy, cắn chặt răng trừng mắt hắn. Phẫn nộ lại không cam lòng. Hắn dựa vào cái gì không nói một lời liền đối nàng như vậy? nàng đều không biết phát sinh chuyện gì, làm sao có thể dẫn tới hắn thú tính quá. Đào Lâm mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Vu Dương nâng lên bàn tay che ánh mắt nàng, hôn lên nàng môi mỏng. Yên thảo vị nháy mắt xâm nhập Đào Lâm xoang mũi, nàng có chút khó nại, Ninh Vạn người thể muốn tránh. Vu Dương xoay người đem nàng áp ở trên bách tường, gắt gao cầm giữ nàng, đầu lưỡi để khai hàm răng, tùy ý công thành đoạt đất. Đào Lâm lại không thể hô hấp, nàng cùng Vu Dương chẳng phải lần đầu tiên hôn môi, thậm chí từng có vài lần hôn môi trải qua. Theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, mỗi lần hắn hôn xong rồi nàng đều sẽ mê mê chầm chầm, gần như hôn mê. Đào Lâm muốn trốn, muốn phản kháng, nề hà hai tay đều bị hắn cố định ở sau người, cả người bị cố định ở cạnh tường không thể phản kháng. Nàng nhất quyết hung hăng cắn hắn một ngụm, mà ni hắn cấp tốc ly khai nàng môi, lưỡi đau run lên ở trong khoang miệng rảo rảo, mùi máu tươi tràn ngập. Hắn cười mang theo một chút tàn nhẫn, gắt gao chế trụ nàng cằm. Tiểu đào tử, ngươi điên rồi, lại dùng điểm lực, ta tự thành câm. Điếc Đào Lâm trừng mắt hắn, không chịu thua, không cho ngươi thành câm điếc. Thật sự là xin lỗi ngươi, tiểu đào tử, ngươi chơi với lửa. Hắn cắn răng, hơi giận buồn. Đào Lâm hừ một tiếng, ngươi cũng là. Vu Dương sừng sốt một cái chớp mắt, hốt nở nụ cười, môi mỏng dán đi lên, ở nàng trên môi nhẹ nhàng vuốt ve. Đối, ta là chơi với lửa, ngươi muốn chơi với ta sao? Đào Lâm nháy mắt sắc mặt như hỏa thiêu, vừa mới lui xuống đi nhiệt độ một chút liền tập kích lên đến, giống như muốn đem nàng thiêu. Cùng lúc đó, giữa hai chân cũng có cảm giác khác thường, hắn gắt gao áp chế nàng, cơ hồ cùng nàng cả người đều dán hợp đến cùng nhau, cướp đi nàng thở dốc không gian. Tiểu đào tử, ngươi tư vị thật đẹp. Đào qua nàng lửa nóng vành tai, hắn nở nụ cười. Đào Lâm cả người run lên. Vì sao? Vu Dương, ngươi trước kia không như vậy. Đào Lâm không hiểu, vì sao Vu Dương bỗng nhiên liền biến thành như vậy, tà mị, làm càn, liều lĩnh. Hắn giống như muốn ăn nàng, lại giống như muốn phá hủy nàng, chính như hoa nhỏ theo như lời. Hắn cả người tràn ngập xâm lược tính. Đào Lâm có chút lo sợ, càng nhiều cũng là không hiểu, đối hắn hành vi không hiểu. Vu Dương hơi hơi giơ lên đầu, chính là thân thể vẫn chưa nhúc nhích, liền vẫn duy trì một loại kỳ quái tư thế, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra một đóa hoa đến. Vu Dương sắc bén khí thế giống như ở dần dần yếu bớt, hắn cúi người ôm lấy nàng, như trước ở để nàng, chính là thanh âm hòa hoãn không ít. Ngươi không ở. Đào Lâm hơi giật mình, ta trở về thời điểm một người đều không có, ngươi cùng Thường Nhã đều mất, ta chính là đi tìm cô đến, ta tìm không thấy ngươi. Đào Lâm không tiếng động, hắn lời này ý tứ là luyến tiếc nàng sao? Vu Dương, Đào Lâm, ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Ta càng ngày càng không ly khai ngươi. Đào Lâm há miệng thở dốc, hốt không tiếng động, kiễng mũi chân dính sát vào nhau ở trên người hắn. Nàng nói, ta cũng không ly khai ngươi. Trải qua lần này hành động, Đào Lâm Phương mới hiểu được Vu Dương đối chính mình tầm quan trọng. Nàng có chút hoài niệm Vu Dương tại bên người thời điểm cái loại này thoải mái cảm giác. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần quá nhiều đi lo lắng, hắn hội đem hết thảy giải quyết. Có như vậy trong nháy mắt, nàng giống như minh bạch, chính mình đã bắt đầu ủy lại Vu Dương. Không, hoặc là thích cũng không nhất định, chính là nàng không trải qua, không biết cái gì kêu thích mà thôi. Vu Dương kinh ngạc xem Đào Lâm. Hắn cho tới bây giờ không có nghe Đào Lâm nói qua tốt như vậy, nghe trong lời nói. Ngươi có phải hay không gạt ta? Hắn không thể tin được. Đào Lâm trợn trừng mắt, tránh ra hắn sớm tùng thủ. Ngươi nếu nhận vì là lừa ngươi, kia sẽ không cần tin tưởng tốt lắm. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.